Đế sư xuất sơn, chương 509, bổn vương tử cho các người đi sao? Gocchuyenaudio.com. Cái gì anh bảo bốn công quỳ xuống trước lão già chết tiệt này sao? Vương đại như thể nghe thấy điều gì đó khó tin, hai mắt trừng to, đột nhiên cười rộ lên. Nghe kìa, thắng không có não này mà đòi bắt bổn công tử quỳ gối trước lão ăn mày này sao? Ha ha, tiếng cười đột ngột dừng lại, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Đánh gãy ta cái lão già chết tiệt này cho tôi. Vâng, cậu chủ, người đàn ông cao to nghiến răng, giơ chân lên hung hãng đá ông lão. Bích, đột nhiên trước mặt có một bóng người to lớn hùng tráng bay ra. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, người đàn ông cao lớn không dưới 100 ký bị Diệp Phùng đánh bay ra xa 3 mét, không biết sống chết ra sao. Chà, tất cả mọi người đều kinh ngạc, một cú đấm mà có thể đánh bay một người đàn ông cao lớn trưởng thành, sức mạnh của người này quá kinh khủng. Trước ánh mắt kinh hãi của Vương Đại, Diệp Phùng lại ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra vẻ muốn giảng hòa. Cho anh 3 giây, quỳ xuống xin lỗi, ông ơi, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, Vương Đại lui về phía sau mấy bước dựa vào xe, trong mặt hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, tôi là con trai của hội trưởng khu phố người Hoa, dám đắc tội với tôi cho cả nhà anh chết đấy. Con trai của hội trưởng ư, trong mắt Diệp Phùng hiện lên ý trêu đùa. Nếu anh muốn, chỉ cần một lời nói của mình là có thể xóa số nhà họ Vương ra khỏi khu phố người Hoa này trong tích tắc. Tên hèn mọn Vương Đại trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Phịch, đúng lúc này, vài tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên, sau đó hơn chục chiếc xe sang trọng dừng lại một cách ngổn ngang, cửa xe mở ra toàn bộ có 50 người mặc đồ đen bước ra. Người đứng đầu tóc đã bạc hai bên thái dương, vô cùng kiêu ngạo liếc mắt nhìn, kiêu ngạo nói. Ai dám đắc tội với con trai ta? Ba đến rồi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, mặt mày Vương Đại hớn hở, nhanh chóng đi tới, cậy thế, hung ác chỉ vào Diệp Phùng. Là tên rác rưởi này, hắn ta không chỉ đánh vệ sĩ của con mà còn yêu cầu con phải quỳ xuống xin lỗi một tên ăn mày. Ba phải làm chủ cho con. Hơ, đúng là to gan mà, dám bắt con trai của Vương Nhật quỳ xuống, tiểu tử cậu có bao nhiêu cái đầu vậy? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, đối mặt với lời đe dọa của Vương Nhật Quý, ánh mắt Diệp Phùng khẽ run lên. Đến giờ rồi, chuyện tin hay, thấy Diệp Phùng không coi mình ra gì, Vương Nhật Quý lập tức tức giận. Đã bao nhiêu rồi, không một ai ở khu phố người Hoa dám coi thường sự oai phong của ông ta như thế. Ông ta nhất quyết khiến tiểu tử này nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Hừ, bê mới sinh không biết sợ hổ mà, nhưng mà bê cũng là bê thôi, trước mặt hổ vĩnh viễn chỉ có thể làm đồ ăn cho hổ mà thôi. Người đâu, bắt lấy tên tiểu tử không biết sự chết này lại cho ta. Tất cả những người mặc đồ đen, lộ ra ánh mắt dữ tợn, lập tức hành động. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, rồi ở tôi xem ai dám. Cuối con đường, 7-8 bóng người mặc quần áo lộng lẫy chạy tới người đứng đầu, với tóc trắng ở hai bên thái dương mặc một bộ quần áo chỉnh tế, trông rất cao quý. Khi đến chỗ Diệp Phùng, người đứng đầu không kịp nghỉ ngơi, trợn to hai mắt, sắc bén quát. Gan của các người cũng lớn đấy, dám vô lễ với anh Diệp. Còn không mau cút đi cho tôi. Anh ư, Vương Đại liếc nhìn xung quanh, đột nhiên khinh khỉnh nói. Gocchuyenaudio.com. Một lũ rác rưởi các người có tư cách gì mà gọi hãn như vậy trước mặt bổn công tử. Ông già, nhìn bộ dạng ông khác gì một con chó đâu, còn tưởng mình là nhân vật lớn nào sao. Ở khu phố người Hoa này, bốn công tử đây chính là tổ tiên của các người. Khốn nạn, ông ấy rõ ràng rất ít khi tức giận, nhưng lúc này khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, tay run run chỉ vào bọn họ. Các người thật liêu manh, tôi cho các người một cơ hội, biến mất khỏi mắt lão phu ngay lập tức. Cho chúng tôi một cơ hội, ông tưởng ông là ai chứ, anh có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Lão già tôi đấy là Sở Thiên Tết, dựa vào cái tên này đã đủ tư cách chưa? Vương Nhật Quy người luôn cảm thấy ông già này rất quen, mặt đột nhiên biến sắc khi nghe đến cái tên này. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88. Nét, khuôn mặt tức giận chậm rãi trùng xuống, dẫn đã nhớ ra hình dáng quen thuộc này, ánh mắt của hắn chợt co rụt lại. Ông là Sở đại sứ của đại sứ quán sao? Hi, Sở Thiên Tổ khịt mũi, Vương Nhật Quy trở nên sợ hãi. Lần này, hắn ta dẫm phải đinh rồi. Sở Thiên Tế là ai? Đại sứ của Thiên Triều ở Ả Rập đại diện cho danh dự của Thiên Triều, làm chỗ dựa cho cả quốc gia đằng sau, một thương gia nhỏ bé mà đòi đắc tội sao? Và điều quan trọng nhất là đại sứ quán có quân đội bảo vệ, và Sở Thiên Tế chắc chắn có quyền điều động. Nhìn thoáng qua, đồng tử của hắn co rút mạnh lại, không ngờ người đó lại là Sở Thiên Tô. Mẹ kiếp, việc này không thấy thì thôi, nhưng thấy là sốc, Mẹ nó, trong đại sứ quán, tất cả những cán bộ viên chức đều tới đây sao? Lẽ nào chỉ tới đây để chào đón thôi sao? Ai nha, người đàn ông ngu ngốc trước mặt này có thân phận gì vậy? Vương Nhật Quy không hiểu, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc truy hỏi, vẻ dữ tợn trên mặt đột nhiên biến thành vẻ nịnh nọt, hắn khiêm tốn gật đầu với Sở Thiên Tế. Hóa ra là Sở Đại Sử, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi đi ngay đây. Ông ta đã nói như vậy, nhưng Vương Đại ở bên lập tức không vui. Ba sao vậy? Buổi trưa uống quá nhiều quá há? Một tên lông lá tới du ngoạn, sao ba phải sợ hắn chứ? Đừng nói lung tung nữa. Vương Nhật Quy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bảo mày đi thì mày đi đi, còn nói bậy nữa ta vả vỡ mồm đấy. Lúc Vương Nhật Quy lôi Vương Đại lên xe, một giọng nói thẳng thắn vang lên như tia chớp thấu tận trời xanh, đột nhiên nổ tung. Đi, ai cho mấy người đi đâu mà đi. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số binh lính có súng thật và đạn thật đột nhiên xông tới, giạt đảm đông ra, rẽ ra một lối đi rộng rãi. Một người đàn ông mặc trang phục của Hoàng tử Ả Rập chậm rãi bước tới. Khi bước đến chỗ cha con Vương Nhật Quy, thì dừng chân lại, Vương Tương Khuynh và con trai của anh ta dừng lại, giọng nói quyền lực vang lên bên tai mọi người. Bổn vương tử cho các người đi sao? Cách chương.